Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2338, chiết tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2338, chiết tiên. Tề Phong đảo, là cái này khỏa trên tinh cầu bài danh thứ 5 đại hòn đảo, ở lại có tiếp cận 1.000 vạn Diêm La tộc tộc nhân. Diêm La tộc tộc nhân, trời sinh có được thực lực cường đại, mặc dù là phàm nhân, cũng có thể một tay giơ lên một đầu voi. Trong bọn họ người tu hành, tự nhiên là không ít. Leo lên hòn đảo này, Trương Nhược Trần tại một tòa đơn sơ bến tàu, tìm được một gian quán trà, dùng bùn sứ thô chén, uống đắng chát hơi bị phỏng trà. Trà, rất bình thường, rất bình thường. Thế nhưng mà, uống tại trong miệng, lại làm cho Trương Nhược Trần nỗi lòng trở nên chìm định, nhớ tới đã từng đạp vào con đường tu luyện sơ tâm. Nếu là không có nhiều như vậy ân oán, không có không ngừng rơi xuống trên người áp bách, không có Thánh Minh Hoàng Thái Tử, hoặc là Cửu Vương Tử. Đặc thù xuất thân, chính mình có lẽ cũng có thể qua ở kiếp trước yên ổn ngày tốt lành. Mà không phải, giống như bây giờ, đi tới nơi này khỏa tinh cầu mục đích là vì cướp đoạt, là vì giết người, giết một đám cùng mình không có bất kỳ ân oán thấp cảnh giới tu sĩ cùng phàm nhân. Đều là nhất định phải đi làm sự tình, lại không phải mình trong nội tâm nhất chuyện muốn làm. Không biết theo chừng nào thì bắt đầu, chính mình vậy mà biến thành cái dạng này, cùng mình sơ tâm, giống như có lẽ đã đi ngược lại. Kế tiếp phải đi đường, lại ở phương nào? Trương Nhượng Trần nhìn xem trong chén trà màu vàng mặt nước. Trong nước chính mình, tốt lạ lẫm a, có chút không nhận ra. Ọt ọt, một chén uống cạn, Trương Nhượng Trần thu lại cảm xúc, ánh mắt trở nên lợi hại vô cùng. Kế tiếp đường, vẫn phải là đi. Hắn sớm đã không có đường lui, lui về phía sau một bước, là thịt nát xương tan. Xoạt, 100 hạt tinh thần lực quang điểm, theo Trương Nhượng Trần trong cơ thể bay ra, lập tức rơi xuống Tề Phong đảo từng cái địa vực, hóa thành 100 đạo tinh thần lực ý niệm trong đầu phân thân. Rất nhanh, tại một tòa trong thị trấn nhỏ, hắn trong đó một đạo tinh thần lực ý niệm trong đầu, nghe được hai vị tọa trấn này đảo bất hủ cảnh đại thánh, đàm luận một sự kiện, khiến cho chú ý của hắn. Bắc cực xuất hiện Phật quang, chiếu rọi ngàn dặm chi địa, xem ra bổn tộc tinh cơ duyên đã xuất thế, hơn phân nửa sẽ bị Diêm Vô Thần lấy đi. Bản thánh thu được tin tức là, Bắc cực xuất hiện một tòa Phật quang cầu vồng, kéo dài qua sông băng đại lục. Có Phật âm, theo lòng đất truyền ra, như là vạn Phật hướng tông. Lúc ban đầu thời điểm, Diêm Hoàng Đồ suy đoán, bổn tộc tinh cơ duyên, có khả năng là một khỏa Phật tổ xá lợi. Dù sao, cái chỗ kia, Phật khí nồng hậu dày đặc, phẩm chất cao đến kinh người, hơn nữa xuất hiện Phật tổ hình ảnh cùng bồ đề thụ hư ảnh. Ngươi chẳng lẽ không biết, lại có mới nhất tin tức truyền ra. Cái gì mới nhất tin tức? Đạo kia thanh âm, có chút trầm thấp nói. Nghe nói, Phật môn chí bảo minh kính đài, có khả năng cũng tại đâu đó. Vừa bắt đầu, Trương Nhược Trần vẫn còn cẩn thận lắng nghe. Thế nhưng mà, nghe được, Phật tổ xá lợi, cùng, Minh Kính Đài, về sau, trên mặt là hiện ra một đạo vui vẻ, nhẹ nhàng lắc đầu. Phật môn sinh ra đời đến nay, không biết đã qua bao nhiêu vạn năm, nhưng là, có thể xưng. Phật tổ, chỉ vẹn vẹn có 6 vị. Cuối cùng một vị Phật tổ, bị thiên hạ Phật tu, xưng là. Lục tổ, viên tịch tại một cái đằng trước nguyên hội, thiên đình thành lập trước khi. Từ đó về sau, thế gian không tiếp tục Phật tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục tổ viên tịch, lưu lại 84.000 khỏa xá lợi, là vi Phật tổ xá lợi, vi Phật môn vô thượng trí bảo. Phật môn Bồ Tát cùng Phật, thậm chí nghĩ thu hoạch một miếng, dùng cái này tìm hiểu đạt tới Phật tổ cảnh giới diệu pháp. Thế nhưng mà, cái này 84.000 khỏa xá lợi, có 83.990 khỏa tại sinh ra đời một khắc này, là biến thành Minh Kính Đài. Chỉ còn 10 khỏa Phật tổ xá lợi, phân biệt được lưu giữ trong Phật môn 10 đại thánh địa. Thử hỏi Phật tổ xá lợi bảo vật như vậy, làm sao có thể lưu lạc đến địa ngục giới? Lại thuyết minh bàn trang điểm, truyền thuyết, không chỉ có chỉ là 83.990 khỏa Phật tổ xá lợi ngưng tụ mà thành, về sau, không biết là ai, không biết dùng loại thủ đoạn nào, đem hắn đã luyện thành một kiện Phật khí. Làm như chiến binh, Minh Kính Đài uy lực, có thể so với thần khí. Làm như Phật bảo, nó có thể trợ thiên hạ Phật tu ngộ đạo. Làm như Phật tổ xá lợi kết tinh, nó có thể làm cho văn minh khai hóa, chúng sinh nhanh trí, vạn vật thông linh. Có thể nói, Minh Kính Đài là so thần khí còn muốn chân quý bảo vật. Phật tổ xá lợi, Minh Kính Đài, xem ra Diêm Hoàng Đồ là muốn dùng chúng vi mồi nhử, đem ta, Lan Anh, Thiếu, đều dẫn đi Bắc cực sông băng đại lục. Trương Nhượng Trần đem tinh thần lực ý niệm trong đầu thu hồi, trong nội tâm nghĩ như vậy đến. Nhìn ra đây là một cái bẫy dập thế nhưng mà, Trương Nhược Trần không cách nào áp chế trong lòng rung động, ánh mắt nhịn không được hướng bắc nhìn lại. Phương Bắc bầu trời, hoàn toàn chính xác có nhàn nhạt kim hà hiển hiện. Nếu như nói, còn có cái gì so nuốt đế phẩm thánh ý đan, càng tham ngộ ngộ ra chỉ một đạo đỉnh tiêm thánh ý, như vậy vật ấy nhất định là Phật tổ xá lợi. Nếu như nói, còn có cái gì so nuốt chuẩn đế phẩm thánh ý đan, càng có thể trợ giúp dung hợp thánh ý, như vậy, Minh Kính Đài nhất định là một cái trong số đó. Diêm Hoàng Đồ đúng là nhìn ra, trước mắt, đối với Trương Nhược Trần, Lan Anh, Thiếu mà nói, tu luyện thánh ý cùng dung hợp thánh ý là trọng yếu nhất sự tình, cho nên mới phải thả ra tin tức như vậy. Nếu là bọn họ không đi, nhất định tâm thần không yên, không cách nào tiến vào trạng thái tu luyện. Được rồi, vì dung hợp ra nhất phẩm thánh ý, tự tính toán tin tức này chỉ có một phần vạn có thể tin, cũng nhất định phải đi. Trương Nhượng Trần thập phần tinh tường, mình bây giờ đi lộ đến cỡ nào gian nan, cho nên, không thể buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Hắn đem ngón trỏ tay phải, cắt một đạo vết máu, từ bên trong nhỏ ra một giọt đại thánh huyết dịch, rơi vào trong chén trà. Trong chén trà nước sôi đằng, hóa thành một đoàn huyết khí. Huyết khí ngưng tụ thành cái khác Trương Nhược Trần. Phân thân bay lên không mà đi, phi hướng phương Bắc. Tọa chấn Tề Phong đảo hai vị bất hủ cảnh đại thánh, tại phân thân bay qua bọn hắn đỉnh đầu thời điểm, sinh ra cảm ứng. Hai người liếc nhau, đang muốn truyền âm cho Diêm Hoàng Đồ. Chợt, ầm ầm, cả tòa Tề Phong đảo, dài đến hơn 1.000 dặm, bị một cỗ kinh khủng tuyệt luân không gian áp khí, ép tới sơn hà nứt vỡ, đại địa lún xuống. Núi cao hóa thành đất bằng, sở hữu kiến trúc toàn bộ nghiền nát. Một lát sau, cả tòa đảo, chìm vào tiến vào đáy biển, không biết bao nhiêu Diêm La tộc tộc nhân chôn cất sinh. Đáng sợ hơn chính là, bọn hắn đến chết cũng không biết, địch nhân của mình ở nơi nào. Trời ạ, đây là xảy ra chuyện gì? Tinh cầu hủy diệt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bến tàu chỗ, nguyên một đám đang tại vận chuyển hàng hóa Diêm La tộc tộc nhân, sợ tới mức ngồi liệt trên mặt đất. Vừa rồi bọn hắn tận mắt nhìn thấy thiên băng địa liệt cảnh tượng, ngoại trừ cái này tòa bến tàu, địa phương khác, đều hóa thành vùng biển một bộ phận. Trong quán trà pha trà người, toàn thân như nhũn ra, nơm nớp lo sợ, chằm chằm vào như trước ngồi ở trên ghế đầu Trương Nhược Trần. Người trẻ tuổi này, từ đầu đến cuối, đều lộ ra bình tĩnh lạnh nhạt. Thế nhưng mà, hắn tận mắt nhìn thấy, vừa rồi tựu là người trẻ tuổi này, giơ tay lên trường lại đè nén xuống thời điểm, một mảnh rộng lớn đại địa, biến mất tại trước mắt hắn. Là ngươi cái này ma quỷ. Quỷ, pha trà người sợ hãi tới cực điểm, run rẩy lấy bờ môi, nói như thế. Trương Nhượng Trần đứng người lên, vốn định tính tiền ly khai, lại phát hiện trên người không có mang tiền tài các loại thứ đồ vật, vì vậy, từ trên đầu, nhổ xuống một sợi tóc, bỏ lên trên bàn, nói. Cái này, tính toán tiền trà nước A, hắn xoay người, đang định bay đi. Pha trà người cố lấy dũng khí, phẫn nộ mà nói. Ngươi vì cái gì, không ngay cả chúng ta cùng một chỗ giết chết. Trương Nhượng Trần ngẩng đầu nhìn lên trời, đã trầm mặc sau nửa ngày, nói. Trước mắt ta thấy được, hay vẫn là sống sờ sờ người. Nhìn không thấy, bọn hắn đã là con sâu cái kiến. Bá, một đạo kim quang thiểm qua, Trương Nhược Trần dĩ nhiên ly khai. Pha trà người theo trên mặt đất, gian nan bò lên, nhìn về phía trên bàn cái kia cọng tóc. Một sợi tóc làm tiền trà nước, hắn cho là mình là ai? Pha trà người ngón tay, sờ đến Trương Nhược Trần cái kia căn trên tóc, lập tức, một cỗ làm hắn khó có thể thừa nhận thánh đạo lực lượng, dũng mãnh vào tiến vào thân thể. Rầm rầm, xoạt. Diêm La tộc hai vị bất hủ cảnh đại thánh, từ đáy biển bay lên, hai người đều bị thụ thương thế nghiêm trọng. Nhanh cho Diêm Hoàng Đồ đưa tin, Tề Phong đảo bị Trương Nhược Trần đánh chìm, hắn đã hướng bắc mà đi. Diêm La tộc bổn tộc Tinh Bắc Cực, vốn là một mảnh sông băng đại lục, nhưng là bây giờ, mấy ngàn thước dày tầng băng tuyệt đại đa số cũng đã hòa tan, lộ ra màu đen bùn đất cùng nham thạch. Không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bầu trời, bị thành từng mảnh kim vân bao trùm, trong đó một ít tầng mây trong khe hở, thẳng tắp, bắn hạ một đạo quang bó. Trương Nhượng Trần đáp xuống đến trên phiến đại lục này, tinh tế lắng nghe, quả nhiên loáng thoáng nghe được, có Phật âm từ đằng xa truyền đến. Tụng âm người, không chỉ một người. Tốt nồng đậm Phật khí, hô hấp thổ nạp về sau, tinh thần lực của ta có rõ ràng tăng trưởng. Như vậy bảo địa, Diêm Vô Thần cùng Diêm Hoàng Đồ bọn họ là chế, xem ra, Diêm La tộc bổn tộc tinh cơ duyên, đích thật là ở chỗ này. Phật khí nồng đậm chi địa, nhất định thai nghén ra thiên địa linh bảo, nuốt về sau, có lẽ có thể tăng lên tinh thần lực. Trương Nhượng Trần một bên đi về phía trước, một bên phóng xuất ra tinh thần lực dò xét. Càng hướng đại lục ở chỗ sâu trong đi đến, Phật khí càng là nồng đậm, đạt tới nghe rợn cả người tình trạng, nếu không là biết rõ thân ở địa ngục giới, Trương Nhượng Trần nhất định sẽ cho rằng đi tới tòa nào đó Phật môn thánh địa. Thiên địa quy tắc, xuất hiện cự biến hóa lớn. Dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, vậy mà chỉ có thể điều động trong cơ thể mình thánh đạo quy tắc, không cách nào dẫn động trong thiên địa quy tắc chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ lần đó ra, trong không gian, xuất hiện đạo khóa. Tại sao có thể có đạo khóa? Chẳng lẽ là đi tới một vị Phật Phật cảnh thế giới? Trương Nhượng Trần trong nội tâm, đã có một tia chờ mong, lại sinh ra càng cường liệt cảnh giác. Chờ mong chính là, như vậy một chỗ khó lường Phật cảnh, nhất định có Phật môn chí bảo. Cảnh giác chính là, đã có đạo khóa tồn tại, cái này tòa đại lục, Diêm La tộc nhất định là bày ra thiên la địa võng, phía trước lộ nguy cơ trùng trùng. Cái gọi là, đạo khóa, tựu là thiên đạo gông xiềng. Thiên đạo gông xiềng cùng tu sĩ trong cơ thể gông xiềng đồng dạng, đều giam cầm tu sĩ lực lượng, có giam cầm thân thể, có giam cầm thánh hồn, có giam cầm tinh thần lực. Thiên đạo gông xiềng càng nhiều, đối với tu sĩ áp chế càng lớn. Nói như vậy, thần thần cảnh trong thế giới, là tồn tại đại lượng đạo khóa. Đó là thần linh đạo của mình, ngưng tụ thành đạo khóa. Phía trước, xuất hiện một tòa nguy nga núi cao. Núi hình dạng, như là một mấy trăm dặm trường cực lớn ngủ Phật. Sơn thể phía trên, kim vân sáng lạn. Đứng tại 500 dặm bên ngoài, Trương Nhượng Trần nhìn về phía ngủ Phật, trong nội tâm đều cảm thấy rung động, sinh ra một cỗ không hiểu kính sợ, càng thêm xác định, tại đây hoàn toàn chính xác bất phàm, nhất định tồn tại đại cơ duyên. Trương Nhượng Trần, ta ở chỗ này, chờ ngươi đã lâu rồi. Phía trước, một đạo yểu điệu thân ảnh, theo một tòa băng tuyết gò núi phía sau đi ra. Là một cái nhìn về phía trên 20 tuổi xuất đầu tuổi trẻ nữ tử, thân mặc bạch y, thập phần xinh đẹp, có một đầu tóc dài màu đen, tay cầm một chi dài 3 xích bút. Cả người nhìn về phía trên rất văn nhã, có chứa phong độ của người trí thức tức. Cái loại này khí chất cùng thánh thư tài nữ giống nhau. Bất quá, trên người của nàng, lại nhiều thêm vài phần khí khái hào hùng, cùng lạnh như băng. Tuy nhiên nàng này không có đạt tới 100 cái gông cảnh đại viên mãn, chỉ là bước đứt 99 đạo gông xiềng, thế nhưng mà, Trương Nhược Trần cũng tại trên người nàng, cảm nhận được một cỗ nguy hiểm khí tức. Giờ này ngày này, thú thiên chiến trường bên trên, còn có thể làm cho hắn gặp nguy hiểm cảm giác nhân vật, đã không đến 10 cái. Ngươi là người phương nào? Trương Nhược Trần hỏi, Diêm La tộc, Diêm Chiết Tiên. Nàng nói, Trương Nhược Trần nói, ta nhìn thấy qua tin tức của ngươi, nghe nói, ngươi là Diêm La tộc thế hệ này lợi hại nhất tinh thần lực thiên tài, đã từng đạt được qua thái thượng chỉ điểm. Ngươi đối với theo ta hiểu rõ, tựu nhiều sao như vậy? Diêm Chiết Tiên nói, Trương Nhượng Trần cẩn thận quan sát nàng, nói, ngươi năm nay, không đến 300 tuổi. Tinh thông, hẳn là phù đạo A, tinh thần lực cường độ, hẳn là vừa mới đạt tới 65 giai. Ta đoán, ngươi là ở chỗ này, đã nhận được cơ duyên, tinh thần lực mới đột phá. Xem ra ngươi vẫn có vài phần nhãn lực, Diêm vô thần đem ngươi coi là đệ nhất đại địch, không phải là không có đạo lý. Diêm Chiết Tiên lại nói, đáng tiếc, ngươi không nên độc thân xông Diêm La tộc bổn tộc tinh, lại càng không nên đại khai sát giới. Ngươi phải biết rằng, trong lịch sử, giống như ngươi vậy cả gan làm loạn người, toàn bộ cũng đã chết không có chỗ chôn. Ngươi, sẽ không ngoại lệ. Trương Nhược Trần nói, chỉ bằng ngươi, có thể làm cho ta chết không có chỗ chôn. Diêm Chiết Tiên cầm trong tay bút nhấc lên, chỉ hướng Trương Nhược Trần, nói. Chỉ bằng ta, ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần đứng tại nguyên chỗ bất động, trên người bay ra rậm rạp chẳng chịt không gian liệt phùng, giống như hơn 10 thanh lưỡi đao tại bay múa, hướng Diêm Chiết Tiên chạm tới. Thụ đạo khóa ảnh hưởng, mặc dù là đại thánh, cũng không cách nào ở chỗ này phát huy ra kinh thiên thứ đồ vật hủy diệt lực lượng. Diêm Chiết Tiên thủ đoạn vặn vẹo, bút như du long, rất nhanh vẽ ra một đạo hình tròn phù văn. Lập tức, rậm rạp chẳng chịt quang văn, đem thân thể nàng bao khỏa. Bành bành, không gian liệt cốc đụng vào quang văn bên trên, tiêu tán ở vô hình. Thiên kích, Diêm Chiết Tiên dài nhọn thân hình, phiêu bay lên, vung bút hướng Trương Nhược Trần vẽ một cái. Bút ngấn, hóa thành một thanh chiến kích, như là giống như sao băng bắn ra. Bành một tiếng, Trương Nhược Trần thân thể, bị chiến kích đục lỗ, biến thành một đám huyết khí, phiêu tán tại không khí trong. Diêm Chiết Tiên hai mắt lạnh lùng, dương giọng nói. Trương Nhược Trần, ta biết rõ ngươi bản tôn ngay tại phụ cận, còn không hiện thân. Không thể không nói, Diêm La tộc đích thật là cao thủ nhiều như mây, tàng long ngọa hổ, so với ta trong tưởng tượng, còn cường đại hơn. Trương Nhượng Trần thân thể, lăng không hiển hiện ra, chắp hai tay sau lưng, hướng Diêm Chiết Tiên chỗ phương hướng đi đến, nói. Nhưng, tự ngươi một người tới đối phó ta, có phải hay không quá nhẹ xem ta? Đương nhiên sẽ không chỉ có một mình ta, nhưng là, nếu như ngươi ngay cả ta đều không thể chiến thắng, bọn hắn cũng không cần phải hiện thân. Diêm Chiết Tiên tinh mâu ở bên trong, tràn ngập tin tưởng, xinh đẹp dáng người lộ ra càng có đoạt người tâm phách khí chất. Chống lại Trương Nhược Trần cường giả như vậy, nàng không chỉ có không có ý sợ hãi, ngược lại có chút mừng rỡ. Vui sướng, giấu ở trong lòng. Cấm thế giới phủ, Diêm Chiết Tiên ngọc thủ cầm bút, tại giữa không trung, sách viết ra một chữ. Giới, chữ, hướng Trương Nhược Trần bay đi. Trong mắt người ngoài, đó là một cái. giới, chữ, tại Trương Nhược Trần trong mắt, đã có một mảnh to lớn bao la hùng vĩ thế giới, hướng hắn đè xuống. Cái này tòa thế giới, vô cùng chân thật, mang cho hắn thực chất tính lực áp bách, hoàn toàn không giống như là ảo giác. Cách chương.